Chương 165, sợ hãi giáng lâm nham ẩn. Tại Sủ Cả Cụ xuất hiện trong ngay mắt, ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng biết hắn cùng Sủ Chỉ Cả ở giữa giao dịch là không thành lập. Bởi vì, chủ yếu nhất bại lộ cổ nổ hạ có thể động dụng vi thu cái này một cái bí mật cho nên làm sao giao dịch này cu nở dê đàm không nổi nữa, cho nên Sủ Cả Cụ sau khi đi ra cu nở dê không có ngăn cản nó động tác. Chỉ bất quá nếu như Sủ Cả Cụ không xuất hiện, Uchiha Izuna cùng Sủ Chỉ Cả giao dịch cơ hồ 100% liền đã định có thể hoàn thành. Nhưng là không có chỉ bất quá, sự tình đã phát sinh, thời gian cũng sẽ không trở lại trước đó, chỉ có thuận theo tự nhiên. Sủ Cả Cụ cái kia to lớn thân thể, không thể nghi ngờ là tốt nhất chiến tranh binh khí. Nó vừa ra tới, Uchiha Izuna liền ngốc ở một bên nghỉ ngơi, hắn được thật tốt bảo vệ tốt Uzumaki Mito đương nhiên. Để Uzumaki Mito an toàn phương pháp cũng không phải là chỉ có hắn thủ ở bên cạnh cái này một loại lựa chọn, ân nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Uchiha Izuna lười. Su cả cụ thể tích xa như vậy so sở xạ nụ khổng lồ nhiều lắm, động thủ so sở xạ nụ tiện lợi nhiều, ân Su cả cụ đi ra, cần gì phải hắn xuất thủ. Muốn hắn xuất thủ ân các loại Su cả cụ không giải quyết được thời điểm rồi nói sau ba đối mặt khắp trời gọn sóng. Sủ cả cụ một bàn tay liền cho đập nát. Dầm dầm nham ẩn thôn rơi ra mưa rào tầm tã, cái kia đập nát sóng nước biến thành giọt nước, nhỏ xuống tại nham ẩn trong thôn, bao phủ qua đám người lòng bàn chân. Thủy độn tiểu đội đừng có ngừng, tiếp tục sử dụng thủy độn công kích cho ta phong độn, thổ độn tiểu đội, cho ta nhắm chuẩn vi thú bị thấm ướt tay trái tiến công trong đám người, ỷ sĩ quả thật nhanh liền ứng đối. Vâng thủy độn thổ độn phong độn lúc này, ba cái tiểu đội đều đi bả tờ đầu chuyển động. Một đống lớn nhận thuật khoảng cách mà phát. Với anh thủy độn trước hết nhất, mà thổ độn, phong độn tiếp theo. Hừ, là tại xem nhẹ ta A Sủ Cả Cụ lần nữa dùng nó cái kia thô to cánh tay, cái kia bị thấm ướt cánh tay trùng điệp đè xuống. Bị nước thấm ướt cánh tay khiến cho nó cái tay kia phân lượng tăng thêm, đập trở nên càng ma nhờ mẹ hơn trước mắt. Nó liền đem cái này thủy độn còn lấy sau che giấu tại thủy độn về sau thổ độn, phong độn cho đập nát một không chỉ bất quá. Bị thấm ướt cắt thân thể, trở nên dễ dàng chóc ra. Quanh một bàn tay vỗ xuống, mặc dù đem một đám nhận thuật được không, nhưng là Sủ Cả Cụ cái này một tay nắm chóc ra, nếu như cự thạch rơi trên mặt đất. Mà cái kia bị thấm ướt cắt vàng, cũng không có tứ tán khắp trời, không có hướng về Sủ Cả Cụ trên thân ngưng tụ mà đi. Tiếp tục trước dùng thủy độn nhận thuật tiến công, những tiểu đội khác trước chờ một lát gặp phương pháp này hữu hiệu, ỷ sĩ quả lần nữa quát mạnh lên tiếng. Thấm ướt cắt sỏi không biết bay dương trở lại Sủ Cả Cụ thân thể trên hạ thể, chỉ cờ NJNZ thủy độn thấm qua, lại đem vĩ thu thân thể cho đánh tan bọn hắn liền có thể tạm thời để Sủ Cả Cụ không cách nào nhúc đích. Một tiếng quát lớn về sau, lại một luân phiên công kích đang tại tụ lực. Sủ Cả Cụ, có cần giúp một tay hay không một bên đủ trí hạ ý du nạ cái kia mang theo treo chọc thanh âm vang lên, hắn tại kích Sủ Cả Cụ không cần. Bất quá này một đám tạp ngư mà thôi ba vậy còn dư lại một cái tay chợt vỗ bụng phong độn, luyện không ngọc vậy còn dư lại một cái tay chợt vỗ bụng phong độn, luyện không ngọc to lớn phong cầu từ Sủ Cả Cụ trong miệng phun ra, cùng cái kia lại một vòng nhận thuật hung hăng đụng tới oanh tựa như hạch đạn nổ tung khí lãng khuyết tán, nham ẩn thôn giải đất trung. Tâm một mảnh đủ nham thạch đúc thành phong ốc, bị cái này kịch liệt phong áp cho san bằng một không kịch liệt phong bạo, chớp mắt liền đem một đám nhận thuật cho hủy diệt. Cuồng phong đột nhiên mưa. Cái này kịch liệt phong áp đem thủy độn hình thành sóng lớn nát bấy tứ tán, mang theo dũng mãnh chi thế, hung hăng rơi đập tại phiến khu vực này bị giọt mưa ba đánh vào thân. Bọn này nì dạ phảng phất là cục đá rơi vào trên người, đập bọn hắn đau nhức vĩ thú. Đây chính là vĩ thú giờ khắc này, nham ẩn nì dạ mới chân chính chính nhận thức đến vĩ thú uy lực. Có thể đem giọt nước biến thành có được đá vụn uy lực. Đây chính là vi thú cái này mới là Sủ Cả Cụ thực lực chân chính trước đó cái kia tùy ý đập. Đối với cái này to lớn phong độn tới nói, chỉ là đang chơi na ho không cần ngây người. Hành động, nhanh hành động từng cái tiểu đội phân tán ra, toàn phương vị vây quanh vi thú. Nó coi như lợi hại hơn nữa QNZ không thể tiến hành toàn phương vị công kích mà bên cạnh. Ỷ sĩ qua đồng dạng sửng sốt một chút, bất quá thân là Sủ Chỉ Cả hắn cũng không thể. Làm thất thần hắn gánh vác thế nhưng là cái này cả một cái nhẫn thôn, tình huống này không cho phép hắn ngây người vội vàng, hắn liền phát ra tiếng mà nói, trước tiên liền khai thác đối ứng hành động. Chỉ bất quá. Trước mặt một đám nham nhẫn, cũng không có động tác như cũ đắm chìm trong vĩ thú cái kia không thể nghi ngờ so sánh kinh khủng bên trong, tâm sinh sợ hãi. Dựa theo trước đó hình thức phát động công kích, nhanh, đều nhanh cho ta hành động, các ngươi đang làm gì chờ chết ta. Sủ chỉ cả lại một tiếng quát lớn, mọi người mới hồi tỉnh lại. Đúng làm cứ thế tại nguyên chỗ chỉ là đang chờ chết, không thể lại ngốc ở cái địa phương này lập tức. Bọn hắn liền tán ra cũng không phải là như là sủ chỉ cả nói tới đổi thành vây quanh chiến thuật, mà là vì mạng sống bốn chỗ lớn ra. Hốt hoảng mà chạy cùng tứ tán ra đây chính là hoàn toàn không giống. Nói thí dụ như sủ chỉ cả bên cạnh, cái này sủ cả củ lớn nhất cựu hận phương hướng, bọn này nì dạ đội ngũ, là một người đều không lưu lại đều tại hướng về bên cạnh hành động. Phân biệt ra được đám người hành động mục đích, sủ chỉ cả là lửa cháy đến nơi, khí cấp công tâm. Các ngươi vừa mới mở miệng, đột nhiên hắn liền ngừng lại. Bởi vì cách hắn cách đó không xa, đầy người băng vải mù hắn bối rối âm thanh hấp dẫn ỉ xỉ quả. Thổ, sủ chỉ cả đại nhân. Nhanh mau cứu ta, mủ lấy bên hông hắn làm trung tâm, cả người không, toàn bộ chung quanh đều đang vặn mẹo. Không gian, là không gian đang vặn mẹo. Ỷ sỉ quả lông mày nhíu lại, hung hăng nhìn về phía sủ cả cụ sau lưng, nắm ủ rủ mạ kỷ mi tô ngồi tại trên một tảng đá lớn ủ trì hạ ỷ dù nạ. Lúc này, ủ trì hạ ỷ dù nạ khỏe miệng dắt một vòng mỉm cười, trong hốc mắt mản dệ kỷ ủ xạ dìn gẳng đang xoay tròn. Là hắn làm không gian. Thực lực của hắn đã mạnh đến có thể làm cho không gian vặn vẹo trình độ A đệ nhất. Sủ chỉ cả ỷ xỉ quả trong lòng cảm giác nặng nề, coi như đem sủ cả củ nguy cấp cho miễn trừ, nhưng sủ cả củ về sau còn có một cái ủ chỉ hạ ỷ dù nạ. Để không gian vặn vẹo ủ chỉ hạ ỷ dù nạ thực lực, nhưng là vượt xa sủ cả củ cái này đánh như thế nào sủ cả củ bọn hắn đều không giải quyết được. Sủ cả củ về sau còn có một cái giới nỉ dạ ác ma đang chờ bọn hắn.